Chương 676, Ấn Nô 33. Dĩnh Lạn Vương phái đến đặc sứ đến Tang Du lãnh địa lúc, Lâm Tịch chính mang theo đội ngũ lần thứ 3 đối mãng rừng tiến hành vây quét. Trải qua đội 5 phượng vệ mang theo đến phượng tường quân đã có hơn 300 người. Này đó tinh anh sẽ vĩnh viễn lệ thuộc vào mảnh đất này vương giả trực tiếp điều động. Tại này hơn 300 phượng tường quân lôi kéo dưới, vài trăm dặm mãng rừng cơ hồ bị mọi người cho lật ra mấy lần, triệt để đánh tan mãng rừng chỗ sâu không thể tiến vào cách nói. Sơ bộ mãng rừng tổng cộng có hơn 30 người bị thương, tử vong 2 người, một người trong đó chết bởi nham lân mãng chi độc. Lần thứ 2 tổn thương 8 người, không người tử vong. Lâm Tịch hy vọng lần thứ 3 nhân viên thương vong là lẻ. Nham lân mãng tốc độ thực sự quá nhanh, đây cũng là mấy trăm năm qua hết thể quen thuộc loại rắn này đặc tính người nói rắn biến sắc can do. Mặc kệ cái gì bộ vị, chỉ cần bị cắn đến rất nhanh liền sẽ mất đi năng lực hành động. Nham lân mãng canh dự ở gần đây kiên nhẫn chờ đợi nó nọc độc đem con ngồi từ nội bộ hóa thành chất lỏng, tàn nhẫn nhện thức ăn qua đi, trên mặt đất chỉ có một bộ bị hút sạch sẽ túi ra. Cho nên nham lân mãng kỳ thật đến tự ép quốc, ăn chính là hút bữa ăn người đầu tiên chết sau. Lâm Tịch bị tức đến bạo tẩu, khiến cái khác người tại chỗ chờ lệnh, cẩn thận cảnh giới, nàng thì không để ý đám người cản trở tự mình mang theo phượng vệ người trực tiếp truy sát đến nham lân mãng hang ổ liên tiếp giết chết hơn 10 cái nham lân mãng về sau. Lâm Tịch cuối cùng tìm được có thể giải nham lân mãng độc tố đồ vật. Đó là một loại to bằng ngón tay gọi là quỷ cưu đằng thực vật, tại mãng rừng trong cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Lâm Tịch phát hiện mỗi cái nham lân mãng hang ổ nhất định chọn tại có quỷ cưu đằng địa phương. Phía trên kia mang theo một ít nham lân mãng lột ra xuống cùng lân phiến. Nhớ do Khúc Cửu Tiêu đã từng nói cho nàng, một khi tìm không thấy độc vật giải độc phương pháp, liền nghĩ biện pháp đi dò xét xào huyệt của nó hoặc là thường xuyên qua lại địa phương, trong vòng trăm bước, tất có tương khắc chi vật. Đây cơ hồ thành tự nhiên một đại quy luật. Lâm Tịch rất tán thành. Cái này cùng nào đó di động trong vòng trăm bước tất có nào đó liên thông, mạch thúc thúc trong vòng trăm bước tất có dâu trắng lao ra ra, trường học nhỏ trong vòng trăm bước tất có sao chép xã, đồ ăn vặt cửa hàng, trung học trong vòng trăm bước tất có quán net, đại học trong vòng trăm bước tất có lúc phòng cho thuê đạo lý là đồng dạng đồng dạng. Ảo diệu trong đó cũng không khó giải, vạn vật tương sinh tương khắc, tồn tại tất có đạo lý. Nham lân mãng độc dẫn đến nó thường xuyên qua lại khu vực đại bộ phận động vật tuyệt tích. Thực vật cũng bị hạ độc chết, đã có thế tại nó xào huyệt sống sót, tất nhiên là nham lân mãng độc không chết, thậm chí là nó vô cùng thứ cần thiết. Quỷ cưu đằng là thuộc về loại này, nham lân mãng không những đối với nó không thể làm gì, còn muốn dựa vào nó bốn lượn xoay quanh dây leo quét đi chính mình thuế không sạch sẽ làn da, lân phiến, mà quỷ cưu đằng thì một chút xíu hấp thu tiêu hóa hết những cái kia nham lân mãng rắn lột cho chính mình gia tăng chất dinh dưỡng. Cỡ nào kỳ diệu tự nhiên A Lâm Tịch tìm được cái này về sau, dùng mãng rừng trong động vật hoang dã làm mấy lần thí nghiệm, phát hiện chỉ cần bị nham lân mãng cắn trúng, trong vòng nửa giờ vô luận là ăn quỷ cưu đằng phiến lá hay là dùng sợi đằng ngâm nước uống, đều có thể giải độc. Bất quá qua đi muốn kéo một đoạn thời gian bụng, nhưng là mất dấu mệnh so ra, quả thực là quá nhỏ khoa nhi. Này nhất trọng phát hiện lớn tính cả hai đầu nham lân mãng cùng với quỷ cưu đằng bị Lâm Tịch sai người khoái mã truyền tống về Hoàng Kim Thành, mới thành lập Thái Y Y Thử cũng không lâu lắm liền nghiên cứu ra đặc biệt có thế giải nham lân mãng độc dây leo quỷ hoàn, mặt hướng cả nước, giá thấp tiêu thụ. Chỉ cần ra ngoài mãng rừng trên người mang lên một viên, liền không cần e ngại nham lân mãng. Còn có một vật cũng có thể dự phòng bị nham lân mãng cắn bị thương, kia cư nhiên là chính nó ra. Tại đi săn bên trong Lâm Tịch bọn họ bộ hoạch không ít nham lân mãng, đem phát tiêu chế thành hộ hoàn, cái bao đầu gối chờ bảo vệ được dễ dàng chịu công kích bộ vị, bình thường động vật rất khó cắn một cái thấu. Trừ phi ngươi gặp phải chính là độc giác tê hoặc là đuôi xả tờ tham ăn. Độc giác tê là cùng tê giác thực tương tự một loại động vật, mà đuôi xả tờ tham ăn thì phi thường giống lão hổ, lại so lão hổ vóc người càng nhà khổng lồ. Tại Lâm Tịch bộ đội nhân thủ một cái tật phong cường nỗ về sau, trên cơ bản những động vật này đều uy hiếp không được bọn họ. Bất quá tạm thời vật này chỉ ở phượng tường quân trong tay, ngoại trừ tin, thậm chí binh bộ rất nhiều người đều không biết việc này. Quốc chi lợi khí, không thể gặp người. Nhất là khi biết Dĩnh Lạn thế mà tại tang chôn nhãn tuyến về sau. Đi qua cẩn thận kiểm tra, chẳng những tang, liền rắn bên kia chôn nhãn tuyến QNZ tất cả đều bại lộ. Lâm Tịch theo lúc bắt đầu ngay tại đề phòng những chuyện này. Nửa thật nửa giả mới nhất làm cho người vô pháp phân biệt, cho nên quặng mỏ thượng, chế tạo binh khí đồng, sắt thậm chí mỏ bạc nàng đều thả ra tin tức, nhưng là mỏ vàng cùng chế tác thanh đồng nhất định phải mỏ thiết nàng lại vững vàng che giấu đi. Thậm chí năm trước, Lâm Tịch đã mệnh lệnh thương đội lặng lẽ dùng đủ loại con đường thu mua muối ăn. Tang bây giờ bán chạy tinh xảo kim sức cũng là đối muối ăn đổi mua mở rộng đèn xanh. Quả nhiên, Dĩnh Lạn Vương sứ giả tuyên Tang Du lãnh chúa cần phải tại năm mới đi tham gia chỉ tỷ ẩn cung yến bái kiến Dĩnh Lạn Vương cùng với Vương Hậu. Tin thông qua chim đưa thư đem chuyện này kịp thời hồi báo cho Lâm Tịch. Chim đưa thư so Lâm Tịch biết đến bù câu đưa tin lợi hại hơn cùng nhiều. Phi hành độ cao cùng tốc độ đều có thể so với Hải Đông Thành, nhưng là cái đầu lại cùng bồ câu đưa tin không sai biệt bao nhiêu, cho nên rất khó bắt dư, mà tin tên cũng là bởi vì hắn am hiểu chăn nuôi chim đưa thư mà tới. Đây là điển hình Hồng Môn Yến A Lâm Tịch chỉ ở tơ lụa trên viết hai chữ, không thấy lễ bộ thượng thư không kiêu ngạo không tự ti cho biết đặc sứ, nói lãnh chúa vừa mới khởi hành đi tới mãng khu rừng đi săn, chẳng biết lúc nào trả lại. Nếu là lãnh chúa trở về thời gian tới kịp, tất nhiên tiến đến bái kiến. Kể từ lúc đó, Dĩnh Lạn Vương hạ lệnh Táng Khôn, cấm bất luận cái gì hình thức cung ứng Tang Du lãnh địa muối ăn. Chỉ lệnh hạ đạt về sau, thế ra, quý tộc thương đội QNZ phát hiện, chỉ cần đang kinh ngạc lan lãnh địa quản lý phạm vi, vô luận Tang Du lãnh địa thương đội như thế nào giá cao mua sắm, QNZ mặn ít có người chịu cùng bọn hắn dùng muối ăn đến giao dịch bất luận cái gì vật phẩm. Người nếu là thời gian dài ăn không được đến muối ăn, sẽ tứ chi vô lực, nạ chỉ thu hút lượng quá thấp sẽ còn không muốn ăn, nghiêm trọng đến đâu chút sẽ buồn nôn, nôn mửa, run rẩy, thị lực suy yếu trở. Cổ đại Hà Lan, La Mã trở rất nhiều quốc gia thậm chí đem đoạn muối xem như đối người một loại hình pháp. Cổ Trung Quốc QNZ từ trước đều đem muối, sắt đem khống tại giai cấp thống trị trong tay. Hai loại một cái dính đến dân sinh mệnh mạch, một cái liên quan đến thống trị mệnh mạch. Rất nhiều triều đại lén buôn bán muối ăn, đồ sắt đều là phạm pháp, không biết bao nhiêu bị quá hóa liều người vì thế mất mạng. Lâm Tịch mệnh lệnh tin mở ra quan muối đổi, lấy ổn dân tâm, đồng thời cho biết tin, nàng đem lập tức đường về. Tại mãng rừng trong manh thu bị đại lượng vây quét, nham lân mãng sắp bị diệt sạch đồng thời còn tìm đến giải độc phương pháp hôm nay, đừng nói là tổ đội, coi như những cuộc sống kia không có gì tin tức ấn nô. Bình dân cũng dám tại top 5 top 3 kết bạn đi mãng rừng trong đào thảo dược, hái lâm sản. Bây giờ mãng rừng lại không tựa như lúc trước như vậy là ăn người ma quật, mà là phát tài bảo tàng Nui. Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy, quốc cường mới có thể dân an, dân giàu mới có thể nước hưng thịnh. Cho nên nàng mở rộng mãng rừng kế hoạch lần nữa viên mãn thành công. Nhưng là một người sẽ không luôn là may mắn như vậy. Sau đó không lâu ăn xong một trận thua thiệt ngầm Lâm Tịch khắc sâu ý thức được. Người là thật không nên quá tham lam. Tại đem người chạy về Hoàng Kim Thành lúc, Lâm Tịch vừa lúc đi ngang qua Ký Thương Sơn, tại chân núi nàng phát hiện nơi này đất đai chẳng biết tại sao đều hiện ra từng mảnh nhỏ bạch tẩy rửa, càng hướng về trên núi bao trùm càng nhiều. Nàng nhìn một chút địa lý đồ, nếu là theo này núi cao nguy nga trực tiếp lật qua, không sai biệt lắm chính là tám khôn mẫu tộc địa bàn, chỉ cùng rắn bên này một núi chi cách. Lâm Tịch nhìn những cái kia bạch tẩy rửa không khỏi mắt lộ ra kinh hỉ, chẳng lẽ vận khí của nàng thật cứ như vậy hảo?